Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 7, Lâm Vãn Tình phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta tới hay không nhốt ngươi cái gì điều sự đây? Ngươi cũng không phải lãnh đạo. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Hạ Minh có chút hừ hừ nói. Cái gì? Ngươi đến muộn còn lý luận. Muốn là công ty người người đều giống như ngươi. Cái kia công ty chúng ta cũng không cần mở. Vương Đào nhịn không được quát lớn. Công ty có mở hay không cũng không phải ngươi nói tính a. Hạ Minh không nhịn được nói thầm. Mặc dù Hạ Minh thanh âm rất nhỏ, nhưng là vừa lúc bị Vương Đào nghe vào trong tai. Vương Đào lúc ấy kém chút ngất đi. Hắn cảm giác khoang ngực của mình sở hữu một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Đơn giản chính là con sâu làm dầu nồi canh. Vương Đào tức giận đến không biết nói cái gì. Hạ Minh nhanh chân đi hướng về phía trước đi. Hắn đẩy ra Vương Đào thân thể, nhường ra một con đường đến. Sau đó hắn bắt đầu hướng phía Lâm Vãn Tình văn phòng. Lâm Vãn Tình văn phòng tại tận cùng bên trong nhất, cũng là dễ thấy nhất một trong. Lúc này Hạ Minh căn bản là không thèm để ý Vương Đào. Gia hỏa này hắn thấy bất quá là một tên hề thôi. Hạ Minh rất nhanh liền đi tới Lâm Vãn Tình văn phòng. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được rít lên một tiếng. Hạ Minh ngay từ đầu còn cho là mình là nghe lầm. Cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, dừng một chút. Thế nhưng là khi hắn nghe được tiếng thứ hai thét lên vang lên, đồng thời còn kèm theo ly pha lê ngã nát âm thanh âm vang lên thời điểm, Hạ Minh tâm bên trong nhất thời dâng lên một cơn lửa giận. Nghĩ không ra dưới ban ngày ban mặt, vậy mà lại để hắn ở chỗ này gặp được loại chuyện này. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Giờ này khắc này, trong phòng làm việc, Nhi gặp Lâm Vãn Tình quần áo có chút lộn xộn, tóc rối tung, đồng thời một con chân nhỏ mặc màu đen cao gót điểm mặt đất. Tựa hồ là bị thương bộ dáng. Bất quá nàng chính nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm một trong số tuổi không nhỏ nam nhân. Mà cái này cái nam nhân cũng nhìn chằm chằm Lâm Vãn Tình. Trong mắt tràn đầy trần trụi dục vọng chiếm đoạt. Lâm Vãn Tình, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta, như vậy, ta liền cùng ngươi ký cái này hợp đồng. Đồng thời, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn còn có thể tránh thoát lần này nguy cơ. Dạng này các ngươi Thanh Nhã tập đoàn liền sẽ không gặp phải mắt xích tài chính cắt ra nguy cơ. Lâm Vãn Tình tức giận đến cái kia bộ ngực nhỏ run lên một cái. Một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong giống như muốn phun ra lửa đồng dạng. Phanh, thế nhưng là đúng vào lúc này, cửa ban công đột nhiên bị người phá tan. Lâm Vãn Tình nhìn thấy cái này đột nhiên tiến đến Hạ Minh. Thân thể run lên bần bật, không biết vì cái gì. Nàng nhìn thấy Hạ Minh về sau, hắn vậy mà cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Vị này lão nam nhân cũng là có chút ngắn ngủi kinh hoàng. Bất quá sau đó liền khôi phục uy nghiêm của mình. Sắc mặt tái xanh hét lớn. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Chẳng lẽ không biết ta đang cùng các ngươi Lâm tổng nói chuyện làm ăn à? Nói thật, cái này lão trên thân nam nhân chỗ phát ra khí thế, quả thật có chút khí thế không giận mà uy. Không nghỉ mát Minh nhưng không để ý đến cái này lão nam nhân. Mình Lâm tổng là xinh đẹp như vậy một nữ hài, làm sao có thể tiện nghi như thế trong lão gia hỏa. Lão gia hỏa này làm Lâm tổng ba ba cũng đủ. Thế nhưng là lão gia hỏa này vậy mà vọng tưởng uy hiếp Lâm tổng. Hạ Minh không thể nhịn, hắn không nhìn được nhất nữ nhân chịu khi dễ, hơn nữa còn là Lâm tổng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước đi tới, đi thẳng đến cái này lão nam nhân trước mặt, cái này mới dừng lại. Cái này lão nam nhân bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hạ Minh cách hắn gần như vậy, cái này khiến cái này lão trong lòng nam nhân cũng là có chút chột dạ. Hạ Sang năm lực nhẹ tráng, mà hắn đã như thế già, làm sao có thể là Hạ Minh đối thủ? Mặc dù trong lòng chột dạ, Nhưng là hắn như cũ sụ mặt quát lớn. Ngươi là ai? Ta nhưng cảnh cáo ngươi. Đánh người là phạm pháp. Gặp mặt cái này lão nam nhân uy hiếp. Hạ Minh nhưng không có sở hữu khiếp đảm chút nào. Hắn đối với loại này khi dễ nữ nhân lão nam nhân không có một chút hảo cảm. Lão gia hỏa này đoán chừng đã sớm kết hôn. Không chừng tử đều so với hắn còn lớn hơn. Gia hỏa này lại còn trâu già gặm cỏ non. Không biết vì cái gì. Nếu như đổi lại những người khác. Có lẽ Hạ Minh thật đúng là sẽ không phát như thế lớn tính tình. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Vãn Tình bị khi phụ về sau. Cả người hắn đều nổ. Hạ Minh ánh mắt nhìn phía cái này lão nam nhân. Cái này lão nam nhân nhìn thấy Hạ Minh không có sở hữu khiếp đảm chút nào. Lại còn cùng hắn đối mặt. Cái này lão nam nhân càng thêm nổi giận. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Minh cặp mắt kia về sau. Cả người hắn dùng mình một cái. Hắn cảm giác Hạ Minh con mắt tựa như là một đầm nước sâu. Sâu không thấy đáy. Cái kia ánh mắt lạnh như băng có chút dọa người. Tựa hồ hận không thể đem hắn xé nát. Vẻn vẹn một chút, hắn cũng cảm giác sở hữu một cỗ khí lạnh từ bàn chân của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Ngay cả vợ ta đều dám khi dễ. Ta hôm nay liền để ngươi biết. Bông hoa vì cái gì cứ như vậy đỏ. Hạ Minh có chút nổi giận. Khi hắn nói ra câu nói này về sau, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp lập tức giống như một mảnh dáng đỏ. Những năm này đến nay, Lâm Vãn Tình một mực độc lai độc vãng. Vì chống lên cái này lớn như vậy tập đoàn, nàng cũng không biết mình đến tột cùng bị bao nhiêu ủy khuất. Dĩ vãng bị người khi dễ, nàng cũng không phải là không có huyễn tưởng qua sở hữu một vị bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống. Sau đó giúp hắn vượt qua kiếp nạn. Chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Khi thấy Hạ Minh cái này giống như từ trên trời giáng xuống bạch mã vương tử về sau. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình không biết vì cái gì. Lòng của mình vậy mà tại phanh phanh trực nhảy. Hạ Minh mặt đen lên nhìn xem cái này lão nam nhân. Như loại này mặt người giả thú ra hỏa, trực tiếp làm chết là tốt nhất. Không nghỉ mát Minh vẫn là lý trí. Biết mình không có khả năng thật chơi chết hắn. Bất quá đánh đập một bỗng nhiên vẫn là có thể. Ba, Hạ Minh vung lên bàn tay tại cái này lão khuôn mặt nam nhân bên trên chính là hung hăng rút một cái miệng rộng từ. Cái này lão nam nhân bị Hạ Minh cái này một to mồm cho rút có chút mơ hồ. Nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai rút qua hắn miệng rộng. Hôm nay lại bị người cho rút một cái miệng rộng từng. Cái này khiến cái này lão nam nhân nhất thời liền nổi giận. Ngươi biết ta là ai không? Lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết. Ngươi xong, nhìn thấy Hạ Minh bạo lực như vậy. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình cũng là bị giật nảy mình. Lâm Vãn Tình có chút không thể tin được nhìn xem Hạ Minh. Trước mắt vị này chính là Giang Châu thành phố Phương Bắc tập đoàn tổng giám đốc Quách Hải Phi A. Phương Bắc tập đoàn cho dù là so với bọn hắn Thanh Nhã tập đoàn cũng không kém chút nào từng bước tập đoàn. Tại cái này Giang Châu thành phố cũng là số một số hai tồn tại. Không ngờ rằng, ngay ở chỗ này bị người vung mạnh một cái miệng rộng. Cái này nếu là nói ra ai mà tin a, Lâm Vãn Tình cũng có chút bận tâm tới. Ta xong, Hạ Minh cười lạnh, chợt vươn tay ra lần nữa tại cái này Quách Hải Phi mặt già bên trên hung hăng phiến mấy bàn tay. Một bên vừa đánh vừa nói. Để ngươi nói ta xong, ngươi chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành? Ngươi nói một chút ngươi, đều như thế lớn số tuổi, cũng không biết liêm sỉ. Lại còn khi dễ dạng này tiểu nữ hài. Một tát này là thay vợ ta đánh ngươi. Ba, Hạ Minh hung hăng tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay. Theo sau tiếp tục nói. Ta cho ngươi biết, đây là ca môn ta dự định cô vợ trẻ. Khi dễ vợ ta, đáng đời ngươi bị đánh. Ba, Hạ Minh lần nữa tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay. Nói, một tát này là thay ta đánh ngươi. Ba, một tát này, là thay ta hai đánh ngươi. Ba ba ba, cái này mấy bàn tay, là thay toàn thế giới thụ thương nữ tính đánh ngươi. Chỉ chốc lát sau, Quách Hải Phi liền bị Hạ Minh đánh thành đầu heo. Lúc này Lâm Vãn Tình cũng rốt cục nhìn không được. Nàng liền vội vàng kéo Hạ Minh. Nói, Hạ Minh đừng lại đánh. Lại vừa đánh đem hắn đánh chết. Vì người cặn bã như vậy đem mình góp đi vào không đáng. Ba, Hạ Minh vừa hung ác tại cái này Quách Hải Phi trên mặt đánh một bàn tay. Nói, nàng dâu nói rất đúng. Vì loại người này đem mình chôn vùi đi vào. Hoàn toàn chính xác không đáng. Hôm nay liền bỏ qua hắn. Làm Hạ nói rõ cô vợ trẻ hai chữ này thời điểm. Lâm Vãn Tình vậy mà phảng phất làm như không nghe thấy. Bất quá Quách Hải Phi lại nghe được rõ ràng. Trước trước sau sau, Hạ Minh kêu nhiều lần. Lâm Vãn Tình vậy mà đều không có phản đối. Cái này khiến Quách Hải Phi lửa giận đang thiêu đốt. Mình dù nói thế nào cũng là Phương Bắc Tập đoàn Tổng Giám Đốc A, bây giờ ở chỗ này bị người đánh không nói. Ngay cả cái này Giang Châu thành phố tam đại Mỹ nữ một trong Lâm Vãn Tình vậy mà cũng sở hữu dã nam nhân. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ a? Các ngươi chờ đó cho ta. Tức giận Quách Hải Phi, muốn nói dọa, nhưng là Hạ Minh cái này mấy bàn tay trực tiếp đem hắn đánh thành đầu heo. Để hắn nói tới nói lui đều là có chút không gọn gàng. Cái gì? Lại còn dám để cho chúng ta. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Hạ Minh trực tiếp cho Quách Hải Phi một cước. Một cước này trực tiếp đem Quách Hải Phi đá ra phòng làm việc này. Lúc này ở văn phòng bên ngoài đột nhiên đã tuôn ra hai người. Hai người kia nhìn thấy mình tổng giám đốc bị đánh thành đầu heo về sau. Nhất thời kinh hãi. Quách Tổng, ngươi làm sao? Đi, đi bệnh viện. Bệnh viện, Quách Hải Phi hiện tại là thật sợ. Hạ Minh cái này thật sự là bạo lực. Hắn sợ tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Hai người kia vội vàng mang theo Quách Hải Phi rời khỏi nơi này. Do dự Lâm Vãn Tình văn phòng ở bên trong. Tăng thêm phòng này cách âm hiệu quả lại cực kỳ tốt. Cho nên người khác cũng không có nghe được tình huống nơi này. Làm Quách Hải bay mất về sau. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía Lâm Vãn Tình nói. Cô vợ trẻ, ngươi thế nào? Lão gia hỏa này không có đem ngươi thế nào đi. Ngươi có bị thương hay không? Lúc này Hạ Minh nhìn một chút y phục kia có chút xốc xếch Lâm Vãn Tình. Trong lòng chính là rất gấp gáp. Không biết vì cái gì. Khi hắn nhìn thấy Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt về sau. Hắn tâm vậy mà bịch bịch thẳng nhảy dựng lên. Đúng vậy, hắn đột nhiên phát hiện. Mình lại muốn yêu đương. Không biết đã trải qua bao lâu trôi qua. Hắn đã không có loại cảm giác này. Đã cách nhiều năm, hắn phát hiện mình vậy mà lần nữa động tâm. Mà lại, để hắn động tâm người. Vẫn là lãnh đạo của hắn. Hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Lâm Vãn Tình, nhìn thấy Hạ Minh quan tâm. Lâm Vãn Tình không biết vì cái gì. Trong lòng vậy mà đã tuôn ra một tia cảm động. Bất quá hắn nghe được Hạ Minh xưng hô nàng là cô vợ trẻ về sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền cùng chín mọng đỏ quả hồng. Tâm cũng đang nghịch nước bay nhảy trực nhảy. Chán ghét, ta cũng không phải vợ của ngươi. Ngươi cũng không nên mù gọi. Lâm Vãn Tình vội vàng trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đều lập tức cảm giác không đúng. Mặc dù tại Lâm Vãn Tình cảm giác lên đến chính mình là trợn nhìn Hạ Minh một chút. Nhưng là tại Hạ Minh xem ra lại không phải như vậy. Nhất là Lâm Vãn Tình cái này một ánh mắt. Hắn thấy cũng cảm giác cái ánh mắt này là tại vứt mị nhãn. Cái này khiến Hạ Minh toàn bộ tâm đều kém chút xốp giòn. Giờ khắc này Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình ánh mắt cũng là thay đổi. Hắn biết từ giờ khắc này Hắn là thật thích Lâm Vãn Tình. Ngay từ đầu tại phỏng vấn thời điểm, Hạ Minh cũng có chút tâm động. Đến hôm nay, mình là thật yêu Lâm Vãn Tình, cách Trương.